nhất định phải cầu hôn 7 vị nam nhân, làm sao giờ? Chương 15, điều kiện, góc truyện audio.com, Sở Mộ Vân biết tên này lại hưng phấn. Nhưng không sao, y càng hưng phấn, hắn càng dễ tính kế. Yến Trầm ngồi trên bảo tọa ngọc thạch to lớn, trường bào trải dài trên mặt đất. Bàn tay trắng nõn đặt trên tay vịn, y hơi nhướng mày, dáng vẻ tà khí lại ngả ngớn, 4 năm không gặp Vân Nhi đã lớn như vậy rồi. Sở Mộ Vân hơi khẩn trương cúi đầu xuống, giọng nói cứng đờ. Ta muốn nhờ ngươi một việc, vừa nói đã vào thẳng vấn đề. Quả nhiên, Yến Trầm tràn đầy hứng thú, y đứng dậy, đi xuống cầu thang đến bên Sở Mộ Vân. Đánh giá từ trên cao xuống sẽ mang cảm giác cưỡng bách áp bức cho người khác. Kỹ xảo này Sở Mộ Vân hiểu rất rõ, vì vậy hắn thuần thục giả vờ mất tự nhiên. Tầm mắt Yến Trầm dừng trên góc nghiêng, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi môi lạnh lẽo dán lên vành tai hắn, giọng nói lưu luyến nhưng cũng đầy hàn ý, sư huynh không làm được sao? Sở Mộ Vân đột nhiên cứng người, cơ thể theo bản năng muốn né tránh y, nhưng vì đang có việc cần nhờ mà cố gắng không động đậy. Linh, quá đỉnh, kỹ thuật diễn xuất của ngươi như nhập luôn vào linh hồn. Sở Mộ Vân, đâu có, kỹ thuật của ta chỉ đứng thứ ba thế giới thôi. Linh khiếp sợ, khiêm tốn quá. Sở Mộ Vân, người đứng đầu bị tai nạn xe cộ, người thứ hai thì liệt nửa người. Linh, thấy Sở Mộ Vân như vậy, Yến Trầm đương nhiên rất thỏa mãn. Khóe miệng y khẽ nhếch, hơi thở phả lên cổ hắn, hưởng thụ vẻ nhẫn nhịn ấy. Sở Mộ Vân cuối cùng không nhịn được, hắn lùi lại, giọng nói không che giấu được sự chán ghét. 3 ngày sau, có thể giúp ta dẫn phụ thân rời khỏi Thiên Loan. Phong không, vì không muốn y lại gần, Sở Mộ Vân nhanh chóng nói yêu cầu của mình. Yến Trầm không tò mò hắn muốn làm gì, y chỉ muốn đùa Sở Mộ Vân thôi. Ta có thể giúp ngươi, không ngờ y sẽ chấp nhận đơn giản như vậy, Sở Mộ Vân ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Yến Trầm. Trong mắt đố kỵ, tràn đầy hơi thở sa đọa câu nhân, như chỉ liếc mắt cũng nhìn thấu trái tim của hắn. Sở Mộ Vân hơi giật mình. Yến Trầm thong thả nói, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi, vậy ngươi cho ta cái gì? Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Sở Mộ Vân che giấu sự kinh hỉ trong mắt, giả vờ chuẩn bị tâm lý. Hắn nắm chặt tay, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn cái gì? Linh, ta thấy tỷ lệ y muốn thượng ngươi là 90. Sở Mộ Vân, sai rồi, Linh, Sở Mộ Vân, là 100, có thể nói rằng chỉ cha ruột mới hiểu con. Sau khi Sở Mộ Vân hỏi, Yến Trầm liền ngậm. Lấy vành tay hắn, ngón tay hơi lạnh ôm lấy eo hắn, giọng nói tràn đầy ái muội, ta muốn ngươi. Sở Mộ Vân giống như bị sét đánh, vội vàng lùi ra sau, trên mặt tràn đầy tức giận. Ta nghiêm túc nhờ ngươi giúp, ta biết, vậy tại sao ngươi lại vũ nhục ta? Chấm, ta không vũ nhục ngươi, ngươi muốn ta giúp thì ta cũng cần thù lao của mình. Làm chuyện đó cũng gọi là thù lao sao? Tại sao lại không? Ta rất hứng thú với cơ thể ngươi, ngươi muốn ta giúp đỡ thì ta muốn gì chẳng được. Không đúng chỗ nào, ngươi, Sở Mộ Vân tức giận đến cực điểm, nhưng vì giáo dục từ bé khiến hắn không thể nói ra lời khó nghe. Sở Mộ Vân thẹn quá hóa giận, xoay người chạy đi. Nhưng chưa kịp chạy bước nào đã bị Yến Trầm kéo lại. Sở Mộ Vân dùng sức đẩy ra, nhưng với thực lực của đố kỵ, hắn không thể thoát được. Yến Trầm cũng không kéo, hắn lại gần, giọng nói lạnh như băng, mà Cửu Thiều không thích ngươi. Đây không phải câu hỏi mà là câu trần thuật. Sở Mộ Vân bị chọc trúng tim đen, khẽ cau mày lại, không muốn cùng y dây dưa, thả ta ra. Yến Trầm lại gần hắn, ngón tay trắng nõn vén tóc mai của Sở Mộ Vân, sau đó đặt lên môi hôn, đôi mắt tím tràn đầy dục vọng, ngươi không muốn biết y vì sao không muốn làm tình với ngươi. Động tác của hắn rất ái muội, sắc mặt Sở Mộ Vân trắng bệch. Trong lòng đầy tức giận nhưng không còn cách nào khác, vì chỉ người trước mắt mới có thể giúp được hắn. Yến Trầm tiếp tục dụ dỗ hắn, ngươi thích y 7 năm, lại ở bên nhau 4 năm, tại sao y vẫn không chịu làm ngươi? Ngươi không muốn làm với ta, là vì không thích ta. Nhưng hai người yêu nhau, làm tình không phải đương nhiên sao? Lời y nói khiến Sở Mộ Vân trở nên sừng, sốt, bờ môi mỏng của y khẽ nhếch, giọng nói tràn đầy mưu tính. Ngươi không thích ta, nên không muốn làm tình với ta. Mà Cửu Thiều không làm ngươi, không phải cũng là, đủ rồi. Sở Mộ Vân bỗng nhiên ngắt lời y, sắc mặt hắn tái nhợt, môi khẽ run, giống như thú non bị giẫm đuôi, không thể che đậy được cảm xúc, chuyện của chúng ta không cần ngươi nghi ngờ. Phụ thân có yêu ta hay không, không đến lượt ngươi. Ngươi xem, ngươi còn gọi y là phụ thân. Sở Mộ Vân đột nhiên cứng đờ, Yến Trầm mỉm cười, vì sao y không sửa xưng hô của ngươi, vì sao lại muốn ngươi gọi y là phụ thân. Sở Mộ Vân hơi há mồm, yết hầu giống như bị ai đó bóp chặt, không nói ra nửa lời. Yến Trầm như ác ma mê hoặc nhân tâm, giọng nói y nặng nề cứa vào lòng hắn, y là đang nhắc nhở ngươi sao? sư huynh rất ôn nhu, nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Chắc chắn sợ ngươi thương tâm, nhưng lại không chấp nhận tình cảm của ngươi, nên không thể. Y hơi dừng lại, nụ cười tràn đầy ý vị thâm trường, y đang muốn ngươi suy nghĩ cho cẩn thận. Sở Mộ Vân hoàn toàn thất thần, sắc mặt tái nhợt. Sự sợ hãi lan tràn trong lòng hắn, đông cứng huyết mạch khiến cả người hắn đều trở nên chật vật. Yến Trầm nhẹ nhàng ôm hắn vào ngực ôn nhu nói. Tiểu Vân, ngươi đã trưởng thành cần phải biết vài chuyện. Làm tình rất thú vị, ta dạy ngươi được không? Sở Mộ Vân không nói gì. Yến Trầm cắn nhẹ tai hắn, nói, ngươi muốn làm gì ta đều có thể giúp ngươi. Hơn nữa ta sẽ không dây dưa với ngươi. Chỉ cần làm một lần, nếu ngươi chán ghét có thể coi như chưa có gì xảy ra. Sở Mộ Vân không nhúc nhích, đáy mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Hắn ghét Yến Trầm, nhưng lại không còn cách nào khác, nếu không phải bắt buộc, hắn cũng không muốn đi tìm Yến Trầm. Hiển nhiên, y nói trúng được tim đen của hắn. Vì vậy, y vẫn ung dung chờ đợi. Chờ hắn không sợ chết nhưng không thể không chấp nhận y, chờ hắn không thoát được mà sa vào lòng bàn tay y, chờ hắn sa đọa, làm cho đôi mắt kia trở nên diễm lệ, khiến cho hắn dưới thân y tràn chọc rên gì. Đừng nói là Yến Trầm, ngay cả Linh cũng không nhịn được lo lắng hỏi. Ngươi không còn cách nào khác mới đi tìm Yến Trầm. Sở Mộ Vân tỉnh lại đi bảo bối, đừng diễn quá sâu. Linh, dừng một chút, bảo bảo vẫn tò mò. Cái kia, ngươi trước kia cũng dụ dỗ con trai nhà người ta như vậy sao? Sở Mộ Vân, ta đâu có biến thái như vậy. Linh, QAQ, Editor, tôi vẫn thích mặc cửu thiều hơn. Omega, no cách chương.